Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 25, xảo diệt tang thi. Húng nhìn thấy Đường Mục giết tới đến cái kia một đống nhỏ tang thi, nhất thời phát sinh cảnh cáo tiếng giống giận dữ, ý tứ thật giống đang nói đừng tới đây, bằng không chúng ta không khách khí. Theo này một đống nhỏ tang thi tiếng hô không có ngôn ngữ, nhưng nghe đến Đường Mục trong tai, Đường Mục thần kỳ lý giải này bầy nhỏ tang thi môn ý tứ. Nhưng nếu quyết định động thủ, Đường Mục liền không chuẩn bị dừng tay. Huống chi, tang thi cùng nhân loại trời sinh đối địch, so với biến dị thú cùng nhân loại đối địch còn cường liệt hơn. Là chân chính ngươi chết ta vong, không thể cùng tồn tại sinh vật. Cho nên đối với này tiểu chồng tang thi môn tiếng giống giận dữ, Đường Mục làm như không thấy, vẫn như cũ ta ngày xưa hướng về này tiểu chồng tang thi đánh tới. Hay là nhìn thấy Đường Mục như vậy không nghe cảnh cáo, này tiểu chồng tang thi môn nhất thời chân chính nổi giận. Nguyên bản này chồng tang thi không chuẩn bị để ý tới Đường Mục. Đối với này tiểu chồng tang thi tới nói, thủ hộ bảo vật mới là chuyện khẩn yếu nhất. Dù cho vừa bắt đầu chú ý tới Đường Mục, đồng thời cảm ứng được Đường Mục đánh tới, này tiểu chồng tang thi vẫn không có chuẩn bị rời đi cái kia bảo vật vị trí hố nhỏ. Húng, vào lúc này một tiếng khác thường với những khác tang thi tiếng hô vang lên. Nhất thời, nguyên bản không có để ý tới Đường Mục tiểu chồng tang thi đột nhiên chuyển động, chỉ thấy 6 con phổ thông tang thi hướng về đập tới Đường Mục giết đi. Nhưng là cái kia trí tuệ tang thi cảm ứng được Đường Mục đánh tới uy hiếp, đương nhiên sẽ không để Đường Mục trước đến cướp đoạt chỉ thấy bảo vật, liền chuẩn bị đem ngăn địch với đất nước môn ở ngoài. Vì lẽ đó phái ra 6 con phổ thông tang thi trước tới đối phó Đường Mục. Này trí tuệ tang thi tuy rằng có trí tuệ, nhưng phỏng chừng trí tuệ vừa sinh ra cũng không cao lắm, bằng không thì lại trí tuệ tang thi thì sẽ biết 6 con phổ thông tang thi muốn đối phó Đường Mục là rất khó. Thấy 6 con phổ thông tang thi nhào tới, Đường Mục ở chạy trốn trong quá trình, tốc độ không ngừng tăng nhanh, bảo kiếm trong tay không ngừng vung lên, nhanh tay nhanh mắt, trong nháy mắt, phía trước nhất 2 con tang thi không có ngoài ý muốn trong nháy mắt bị Đường Mục chém thành 2 khúc. Sau đó ở trong quá trình này, Đường Mục rời bước một bên, né tránh 2 con tang thi công kích, cũng nhân cơ hội đối đầu mặt sau 2 con tang thi. Ở Đường Mục nghiền ép thực lực dưới, không ra bất ngờ, rất nhanh mặt sau 2 con tang thi liền bị Đường Mục giết chết. 6 con phổ thông tang thi theo 4 con bị Đường Mục giết chết, còn lại 2 con tang thi đối với Đường Mục tới nói uy hiếp không lớn, cũng ở không đến bao lâu, bị Đường Mục cho thành thạo giết chết. Toàn bộ quá trình bạo phát rất nhanh, quá trình chiến đấu tổng cộng cũng sẽ không đến 2 phút. 6 con phổ thông tang thi liền bị Đường Mục giết chết. Sau khi Đường Mục tiếp tục hướng về cái kia tiểu chồng tang thi tụ tập hố nơi nhào tới, còn lại 5 con tang thi thật không đơn giản, đều là biến dị tang thi. Tuy rằng Đường Mục dễ dàng giết chết 6 con phổ thông tang thi, nhưng đối với còn lại 5 con tang thi, Đường Mục không có xem thường, trái lại có chút nghiêm nghị. Này 5 con biến dị tang thi một chọi một, Đường Mục có thể dễ dàng giết chết một con, đối đầu 2 con bỏ phí một ít công pháp, Đường Mục vẫn như cũ có thể giết chết. Đối đầu 3 con, Đường Mục cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thắng. Muốn giết chết không trả giá bị thương đánh đổi cũng không thể. Nhưng nếu là đối đầu 4 con biến dị tang thi liên thủ, Đường mục cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là 5 con cùng tiến lên, đường mục phỏng chừng chính mình chỉ có con đường trốn. Vì lẽ đó ở nhào tới, chạy trốn trong quá trình, đường mục đã ở muốn như thế nào mới có thể lấy tối dưới đánh đổi giết chết này 5 con tang thi. Cùng này 5 con tang thi liều, tuyệt đối là tối không sáng suốt sự tình. Đường mục tuy rằng ở chạy trốn, nhưng tốc độ của hắn cũng không phải rất nhanh. Hắn cần ở trong quá trình này, nghĩ ra tốt nhất đối phó tang thi biện pháp mới được. Muốn tiêu diệt từng bộ phận, đường mục thầm nghĩ, đối phó này 5 con tang thi, chỉ có tiêu diệt từng bộ phận, mới có thể lấy nhỏ nhất đến đánh đổi tiêu diệt này 5 con tang thi. Mà muốn tiêu diệt từng bộ phận, liền xem này 5 con tang thi bên trong trí tuệ tang thi trí tuệ cao bao nhiêu. Nếu là trí tuệ tang thi trí tuệ rất cao, rất có thể sẽ chỉ huy 4 con khác biến dị tang thi, đồng thời hướng về đường mục đánh tới. Vào lúc ấy, đường mục chỉ có nhượng bộ lui binh mới được. Nhưng từ này trí tuệ tang thi nhìn thấy hắn đánh tới, không có vừa bắt đầu để hết thảy tang thi lên một lượt, chỉ là để 6 con phổ thông tang thi tới đối phó hắn. Đường mục phỏng chừng này trí tuệ tang thi trí tuệ hẳn là không cao đến trình độ đó. Vì lẽ đó đường mục không lo lắng này 5 con tang thi cùng nhau tiến lên, đường mục cũng sẽ không cho bọn họ cùng nhau tiến lên cơ hội. Cái này cũng là đường mục tại sao thật giống rất lỗ mãng nhào lên nguyên nhân. Hắn kỳ thực trong lòng sớm có tính toán, tính trước kỹ càng, bằng không hắn làm sao sẽ mạo muội hướng về này tiểu chồng bầy zombie đánh tới. Từ trí tuệ tang thi chỉ huy 6 con phổ thông tang thi đánh tới, đường mục biết mình thắng cược. Vì vậy hắn đối với tiêu diệt này quần tiểu chồng tang thi nắm càng lớn. Có điều tuy rằng chắc chắn, nhưng đường mục vẫn là rất cẩn thận. Tuy rằng xác định này trí tuệ tang thi sau khi không có cao đến có thể thấy rõ hắn dự định mức độ, nhưng đường mục sợ này trí tuệ tang thi sẽ nhân vì chính mình kích thích, đến thời điểm giận dữ chỉ huy những này tang thi cùng nhau tiến lên, vậy thì hoàn toàn ngược lại. Vì lẽ đó đường mục muốn ở này trí tuệ tang thi phản ứng lại thời gian, trước tiên giết chết vài con biến dị tang thi, chỉ có như vậy, còn lại tang thi mới không đáng để lo. Giết, rất nhanh, đường mục liền tới gần một con biến dị tang thi, nhìn thấy đường mục đánh tới. Này biến dị tang thi cũng không phải là không có hoàn thủ. Này biến dị tang thi bản năng hướng về đường mục đánh tới. Bên cạnh một con biến dị tang thi cũng hướng về đường mục đánh tới. Có điều này hai con biến dị tang thi khoảng cách không tính ngắn. Mỗi một con biến dị tang thi trong lúc đó khoảng cách có xa 2 mét khoảng cách. Xa 2 mét khoảng cách không tính ngắn, nhưng cũng không lâu lắm. Bất quá đối với đường mục tới nói đầy đủ. Hắn chính là muốn lợi dụng khoảng cách này kém, đến từng cái giết chết những này biến dị tang thi. Chỉ cần trí tuệ tang thi không chỉ huy những này biến dị tang thi hành động, như vậy đường mục cắt có niềm tin một vừa đánh tan giết chết những này biến dị tang thi. Không biết nguyên nhân gì, cái kia trí tuệ tang thi lại thật không có chỉ huy những này biến dị tang thi môn hành động. Không biết là này trí tuệ tang thi không có đem hắn đường mục để vào trong mắt, vẫn là trí tuệ tang thi chỉ huy biến dị tang thi độ khó đại chút, tạm thời chỉ huy bất động biến dị tang thi mới làm cho Lý Nguyên Phương tới gần nơi này. Chỉ có hai con tới gần, cảm ứng được đường mục biến dị tang thi hướng về đường mục đánh tới. Cho tới mặt khác hai con biến dị tang thi, ở cái kia khả năng tồn tại bảo vật hố nhỏ, một bên khác. cùng đường mục khoảng cách so với đường mục cùng trí tuệ tăng thi khoảng cách còn xa hơn. Vì lẽ đó cái kia hai cái biến dị tăng thi không có đánh tới. Đường mục không ngoài ý muốn giết, đường mục toàn lực ứng phó, hơi run chuyển động thân thể, tránh thoát biến dị tăng thi công kích. Sau đó vẫn nhật bảo kiếm tay lên kiếm lạc, đêm này biến dị tang thi trong nháy mắt cho chém thành hai đoạn. Ở một con khác biến dị tang thi đến trước, đêm này con biến dị tang thi giết chết. Vào lúc này một con khác biến dị tang thi đã đến phụ cận. Một chọi một, này con biến dị tang thi ở đâu là đường mục đối thủ. Rất nhanh cũng bị đường mục giết chết. Vào lúc này đường mục mới coi như thở vào nhẹ nhõm, mani giết chết này hai con biến dị tang thi. Còn lại ba con biến dị tang thi coi như cùng nhau tiến lên. Đường mục cũng chắc chắn chiến thắng này ba con tang thi. Có điều một chọi ba, đường mục vẫn như cũ cảm giác không an toàn. Vì lẽ đó cũng chưa hề nghĩ tới muốn cùng còn lại ba con biến dị tang thi liều. Trí tuệ phối hợp sức mạnh mới là chiến đấu vương đạo. Vì lẽ đó đường mục vẫn như cũ quyết định một vừa đánh tan. Hết chương.